Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 44 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 44. Bây giờ, cô dùng cả đứa trẻ và bản thân mình để uy hiếp anh. Cô thật sự không quan tâm đến đứa trẻ như vậy sao? Thai sinh đôi còn không quan trọng bằng một nhạc tiêu nhi sao? Hoắc Anh Tuấn vừa giận, lòng lại nguội lạnh. Anh chợt đứng dậy. Để ngày khác chữa đi, hôm nay tôi có chuyện. Được rồi, nhưng mà không thể kéo dài quá lâu, nếu không tỷ lệ thành công sẽ càng thấp. Nhạc Hà Thu đem điện thoại di động nhét vào trong túi sách. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Dưới hành lang bên kia, Diệp Minh Ngọc đang đi ra ngoài. Nhìn thấy hình ảnh hai người đi bên nhau, đầu óc chấn động một cái, bị dọa phải lập tức trốn vào trong ngực, lấy điện thoại di động ra chụp hình. Minh Ngọc, em trốn ở nơi này làm gì? Sở Văn Kim liền đi tới nắm lấy eo cô. Anh nhìn xem, đây là người nào? Diệp Minh Ngọc cầm hình cho anh ta. Là Nhạc Hà Thu, cô ta lại không chết. Ánh mắt Sở Văn Kim híp lại một cái. Cái này đúng là Nhạc Hà Thu, không giống Nhạc Hà Tuyền đó. Chẳng qua là lớn lên giống nhau mà thôi. Ha, anh nói xem, một nam một nữ sáng sớm 9 giờ từ trong khách sạn đi ra, bọn họ ở trong phòng cả đêm có thể làm gì chứ? Diệp Minh Ngọc nghĩ đến Khương Thiết Nhu, bỗng nhiên cao hứng nói. Anh nói, Khương Thiết Nhu nhìn thấy những hình ảnh này sẽ như thế nào? Sở Văn Khiêm trong lòng khẽ nhúc nhích. Nghe nói cô ta bây giờ đang mang thai và ở nhà họ Hoắc dưỡng thai. Nếu như biết chồng mình cùng tình nhân cũ cùng nhau ở trong khách sạn, phỏng đoán đứa trẻ cũng sẽ không giữ nổi. Anh nói đúng rồi. Diệp Minh Ngọc âm thầm cười nhạt. Khương Thiết Nhu cho dù là kết hôn với Hoắc Anh Tuấn, liền thắng cô ta, chỉ tiếc sớm muộn cũng bị người khác vứt bỏ giống mình thôi. Tòa án tại Kinh Đô, lúc Khương Thiết Nhu và Lâm Minh Kiều chạy đến thì đã là buổi xét xử đến gần hồi cuối. Nhạc Tiêu Nhụy đứng ở chỗ bị tố cáo, một khoảng thời gian không thấy. Đã từng là cô gái đẹp lãnh nhược băng sương, mặc cơm lê màu vàng đó. Bây giờ mái tóc khô khan, cả người đều tiều tụy. Tôi chưa từng làm gì, tôi không giết người. Dù tất cả chứng cứ đều chỉ về phía cô, Nhạc Tiêu Nhị vẫn cố chấp từ chối. Tôi bị oan. Luật sư Trầm nhàn nhạt nói. Cô có thể không cần thừa nhận, nhưng cô thuê người dùng phương án tàn nhẫn nhất để đốt chết Nhạc Hà Tuyền đã là sự thật không cần tranh cãi. Đáng hận hơn chính là cô cho đến bây giờ cũng chết không có hối cải. Quan tòa nhíu mày một cái, cuối cùng tuyên án. Bị cáo Nhạc Tiêu Nhi cố ý giết người, tội danh được thành lập. Bởi vì tội ác không hối cải, tuyên án bị cáo Nhạc Tiêu Nhi tù chung thân, trước đoạt tất cả quyền công dân, lập tức thi hành. Không phải vậy, con gái tôi không giết người. Sầm Gia Hân khóc lóc từ chỗ ngồi đứng lên, nhưng lại bị người chấp hành luật pháp ngăn cản lại. Nhạc Tiêu Nhi hốc mắt đỏ bừng. Mặc dù đã sớm dự liệu được, nhưng giờ khác này, cô lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Tiêu Nhi. Khương Thiết Nhu đau lòng nhìn cô. Thật xin lỗi. Nếu không phải cô đi làm cái giám định nhân thân kia, Nhạc Tiêu Nhi cũng không bị người khác hãm hại. Không nghĩ tới, các người còn kéo tới được. Nhạc Tiêu Nhi kéo khóe môi lên, thật ra cô với bọn họ cũng biết nhau không lâu. Chúng tôi tin tưởng cô chưa từng làm. Lâm Minh Kiều đã khóc lệ rơi đầy mặt. Chúng tôi nhất định sẽ vì cô luật án, cũng sẽ thay cô chăm sóc ba mẹ cô. Cảm ơn các người. Nếu như có thể, rất mong các người đưa ba mẹ tôi rời khỏi Kinh Đô nhanh một chút. Nhạc Tiêu Nhi còn chưa nói hết, liền bị người chấp hành pháp luật đẩy đi vào trong. Cô ta quay đầu há miệng. Cẩn thận, Nhạc Hà Thu. Bởi vì cách khá xa, giọng nói của cô ta quá khàn. Khương Thiết Nhu trên căn bản chỉ thấy cô ta đang động. Cô ấy nói gì? Thật giống như đang bảo tôi cẩn thận cái gì đó. Đúng vậy. Lâm Minh Kiều học cô khẽ nhếch miệng. Cẩn thận ba gia tộc. Khương Thiết Nhu. Tâm tình của cô cũng không quá nghĩ nhiều, bởi vì bên cạnh Sầm Gia Hân đang khóc tới choáng váng đầu óc một trận, đứng cũng không đứng vững nữa. Hai người vội vàng đỡ Sầm Gia Hân. Dì yên tâm. Chỉ cần Tiêu Nhi còn sống thì còn có hy vọng. Chúng ta nhất định sẽ cứu cô ấy ra. Một năm không được thì hai năm. Hai năm không được thì ba năm. Cảm ơn các con. Sầm Gia Hân cảm kích không thôi. Nhưng mà dì ạ, dì vẫn nên cùng chú rời khỏi kinh đô nhanh một chút. Khương Tiết Nhu lo lắng nói. Mới vừa rồi, Tiêu Nhi nói, đưa hai người rời khỏi đây nhanh một chút. Còn phỏng đoán cô ấy biết cái gì, có thể có hai người đang gặp nguy hiểm. Sầm Gia Hân có chút mờ mịt. Tôi với Nhạc Bách Hoàng bình thường không đắc tội người nào. Nhưng mà con cảm thấy vừa rồi, vẻ mặt của Tiêu Nhi rất nghiêm túc, có thể có chút hốt hoảng. Lâm Minh Kiều nói, dì và chú đi Thanh Đồng đi, nhà chúng con ở Thanh Đồng cũng không tệ lắm, con có thể để anh con giúp đỡ chăm sóc các người. Hai đứa trẻ này, thật cảm ơn các con. Sầm Gia Hân cảm kích không thôi. Dì trở về thu dọn đồ đạc ngay lập tức đi, về phần Tiêu Nhi dì cứ yên tâm. Khương Tiết Nhu liền thúc giục. Chờ sau khi Sầm Gia Hân đi, Lâm Minh Kiều thở dài. Nhà họ Nhạc ở Kinh Đô đã từng được coi là một nhà giàu có, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày lại biến thành như vậy. Đúng vậy. Khương Thiết Nhu cũng mịt mờ. Lâm Minh Kiều thấy cô thở dài. Cậu nói xem, cậu bây giờ thành cái bộ dáng gì? Tôi làm sao có thể yên tâm mà xuất ngoại? Xuất ngoại? Khương Thiết Nhu ngẩn ra. Đúng vậy. Bây giờ tớ bị nhà họ Tống triệt đường sự nghiệp. Anh tớ đề nghị để cho tớ xuất ngoại học bổ túc. Lâm Minh Kiều phiền muộn cúi đầu xuống. Khoảng thời gian này, tớ cảm giác được mình quả thật quá nhỏ bé, quá vô dụng. Tớ ở lại, không những không giúp được cậu, cũng không cứu được Tiêu Nhi. Tớ muốn thay đổi, trở nên cường đại hơn. Một ngày nào đó, tớ sẽ bảo vệ cậu và sẽ vì cô ấy mà lật lại bản án này. Khương Thiết Nhu cũng kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta cũng quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi cô lần này không phải dùng đứa trẻ để uy hiếp, ngay cả cửa biệt thự cũng không cách nào đi ra. Cô cũng muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ cô là người không có tự do. Minh Kiều, cậu đi đi. Cô nhìn chăm chú Lâm Minh Kiều. Tớ biết ước mơ của cậu, chờ tớ sinh xong đứa trẻ, tớ cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Chúng ta mặc dù không ở cùng một quốc gia, nhưng có thể cùng nhau cố gắng. Cậu định khi nào thì đi? Tớ còn chưa nghĩ ra, chậm nhất là tháng sau đi. Được, sớm một chút thì nói với tớ, tớ ra tiễn cậu. Khương Tiết Nhu ôm cô một cái. Ở thành phố này, người duy nhất có Lâm Minh Kiều là bạn bè của cô, là nơi cô có thể dựa vào. Hôm nay cô cũng phải đi, thật sự chỉ còn lại một mình cô. Lâm Minh Kiều một lần nữa lại khóc. Lúc này, một chiếc xe nhỏ màu đen đậu ở trước mặt hai người. Hoắc Anh Tuấn sải bước ra từ trong xe, trên mặt đầy âm u. Cô theo bản năng đem Khương Tiết Nhu bảo hộ ở sau lưng. Tránh ra. Hoắc Anh Tuấn còn người tốt ra hàng quang. Lâm Minh Kiều, tôi nhìn cô lâu lắm rồi. Hoắc Anh Tuấn, tôi cũng nhìn anh rất lâu rồi. Tuyết Nhu mang thai con của anh lại không thể đối tốt với cô ấy một chút sao? Mỗi ngày đem cô ấy ném trong biệt thự một mình, anh chính là đối xử với cô ấy như vậy sao? Cô ấy còn có thể dựa vào anh được không? Lâm Minh Kiều tức giận nói. Anh người này có thể đừng trở mặt nhanh như vậy hay không? Một thời gian lâu, cô ấy cũng là con người, sẽ không chịu nổi đâu. Cô im miệng ngay, chuyện của chúng tôi cô không có tư cách quản. Hoắc Anh Tuấn đem cô ta hất ra, trực tiếp đem Khương Tiết Nhu ôm lên xe. Khương Tiết Nhu hai mắt nhắm lại. Anh lại không tôn trọng bạn cô như vậy, khiến cô thật sự rất tức giận. Dĩ nhiên, hoặc là vì anh tự cho mình là tôn quý, cho tới bây giờ chưa từng để cô và bạn của cô vào trong mắt. Làm sao? Bây giờ nhìn anh một cái cũng ngại phiền sao? Hoắc Anh Tuấn nắm lấy cầm cô, trong đôi mắt màu mực tràn đầy khói mù. Mở mắt ra, Khương Tiết Nhu cảm thấy vô lực. Khi con người mở ra lần nữa, cô nhìn thấy mặt mũi tôn quý tinh xảo trước kia. Rõ ràng là một gương mặt quen thuộc, nhưng bên trong lại nguội lạnh đến xa lạ, khiến tim cô đau nhói. Hoắc Anh Tuấn, Minh Kiều nói đúng. Anh vẫn luôn cứ lặp đi lặp lại vòng vô thường như vậy. Thời điểm đối tốt với tôi thật giống như có thể đem ngôi sao trên bầu trời hái xuống. Thời điểm không đối tốt thì lại đem tôi nhét vào nhà kho lạnh lẽo. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Em là nghĩ anh như vậy sao? Người phụ nữ như em lại không thể an phận một chút sao? Biết rõ là anh ghét Nhạc Tiêu Nhi, cũng không thiết dùng đứa trẻ trong bụng để uy hiếp anh. Hoắc Anh Tuấn trên mặt tràn đầy tức giận. Có phải ở trong mắt em, đứa trẻ của chúng ta không quan trọng bằng Nhạc Tiêu Nhi hay không? Vì bọn họ, em thậm chí còn có thể dùng an nguy của đứa trẻ để đối phó với anh. Khương Điếc Nhu buồn bã bật cười. Anh cho là tôi muốn sao? Tôi là một con người, hôm nay lại giống như một con chim bị anh nhốt vào trong lồng, mỗi ngày một chút tự do cũng không có. Nếu như sớm biết gả cho anh phải trải qua cuộc sống như vậy, tôi thà không muốn đứa trẻ này. Thân thể của Hoắc Anh Tuấn hung hăng chấn động một cái. Hồi lâu anh nhìn cô cười, ánh mắt đỏ thẫm hiện đầy thất vọng. Khương Thiết Nhu, cô căn bản không xứng đáng là một người mẹ. Khương Thiết Nhu chỉ cảm thấy trong đầu của mình căng thẳng, giống như trong nháy mắt bị đứt ra. Cô mất đi lý trí hét to. Cảm thấy tôi không xứng làm mẹ, vậy cùng tôi ly hôn đi. Anh đi tìm một người khác phối hợp làm mẹ đi. Tôi trèo cao, trèo không tới anh nổi. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt quả đấm, Huyệt Thái Dương tức giận mà giật giật. Ngô Minh Hạo đưa cô ấy trở về biệt thự. Tôi không muốn về lại cái lồng chim đó. Cô không có tư cách để lựa chọn. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cô, thốt ra từng câu từng chữ. Khương Thiết Nhu há mồm, vết thương trong lòng giống như bị rạch ra, nước mắt cô rào rào rớt xuống, đột nhiên mất khống chế, đánh lên lưng anh. Hoắc Anh Tuấn, anh tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Anh nói cho tôi biết, kết quả tôi đã làm sai điều gì? Tôi cái gì cũng không có, dung mạo cũng không có, tự do cũng không có. Thậm chí, ngay cả hai người bạn thật lòng duy nhất, một người thì bị giam cả đời, một người thì bị triệt đường sự nghiệp, buộc phải rời đi. Người đàn ông duy nhất cô yêu lại đối với cô lạnh nhạt giống như đau vậy. Cô điên rồi. Hoắc Anh Tuấn hét lên một câu, đột nhiên trước mắt cô tối sầm, thân thể ngã về phía sau. Anh lập tức đỡ lấy cô, nhưng Khương Thiết Nhu đã hôn mê bất tỉnh. Đưa cô ấy đi bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn gầm thét. Trong bệnh viện, sau khi làm xong một loạt kiểm tra, bác sĩ bất đắc dĩ nói. Cậu cả, tôi đã sớm nói với anh, phu nhân của anh bây giờ, thai nhi không còn ổn định, không thể bị đả kích. Cô ấy rốt cuộc là thế nào? Hoắc Anh Tuấn phiền não lo lắng hỏi. Tôi thấy cô ấy hí huyết không nhuận. Trong đoạn thời gian này, hẳn là gần đây bị đè nén quá nhiều. Hơn nữa, trong cơ thể bị kích thích quá nhiều, tâm tư biến hóa rất lớn. Các người hẳn nên quan tâm cô ấy nhiều một chút, để tâm tình cô ấy cảm thấy thoải mái. Cậu coi như là chồng của cô ấy, không muốn luôn đi kích thích cô ấy chứ. Bác sĩ thở dài nói. Tôi đã thấy rất nhiều người phải chịu chứng uất ức trong giai đoạn này. Phụ nữ có thai rất không có cảm giác an toàn. Anh bầu bạn với cô ấy nhiều một chút. Hoắc Anh Tuấn nhíu chân mày. Cô ấy không cần tôi bầu bạn. Bác sĩ cười. Làm sao có thể? Tôi cũng là phụ nữ, đã từng sinh con. Phụ nữ dù là ngoài miệng nói lời lạnh lùng, nhưng trong thời kỳ này vẫn luôn khát vọng được chồng bầu bạn. Phụ nữ là vô cùng mâu thuẫn. Thích miệng nói một đường nhưng lòng lại nghĩ một nẻo. Hoắc Anh Tuấn liền ngẩn ra. Sau khi bác sĩ rời đi, anh mệt mỏi dời một cái ghế đến ngồi bên cạnh giường bệnh. Bắt đầu từ khi nào anh không có nhìn kỹ cô như vậy. Gần đây mỗi lần gặp mặt đều là cãi vã. Anh đột nhiên phát hiện cô bây giờ gầy hơn rất nhiều, tiều tụy rất nhiều. Rõ ràng mang thai sẽ mập lên. Kiều Vĩ yên lặng nãy giờ do dự một chút, nhịn không được nói. Cậu cả... Tôi cảm thấy gần đây anh đối với thiếu phu nhân quả thật có chút hùng. Lời nói còn chưa nói hết, Hoắc Anh Tuấn đã mắt lạnh quét qua. À, tôi biết anh không muốn để cho thiếu phu nhân nhìn thấy bạn bè ở bên ngoài của cô ấy, tránh cho cô ấy sau khi rời khỏi đây sẽ suy nghĩ bậy bạ. Nhưng mà cô ấy cả ngày chỉ ở trong biệt thự, quả thật là rất nhàm chán và cô độc. Anh cũng không trở lại hỏi thăm cô ấy làm chuyện gì. Nhiều nhất mỗi ngày chính là đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, nhìn thật sự rất đáng thương. Đáng thương sao? Hoắc Anh Tuấn nghe xong trong lòng chua xót. Anh đối xử với người phụ nữ của mình như thế nào mà để cho người khác nghĩ cô rất đáng thương? Tôi không nhận điện thoại của cô ấy là bởi vì mỗi lần nói chuyện về Nhạc Tiêu Nhi thì lại cùng tôi ồn ào. Nhưng mà thiếu phu nhân không biết, cô ấy sẽ cho là anh chán ghét cô ấy. Kiều Vĩ nhỏ giọng nói. Hoắc Anh Tuấn nghe một hồi thì trầm mặc. Qua hơn 20 phút, Khương Thiết Nhu chậm rãi mở mắt ra. Lúc phát hiện nơi này là bệnh viện, cô theo bản năng sờ lên bụng mình, đứa trẻ của cô. Yên tâm, đứa trẻ vẫn còn trong đó. Hoắc Anh Tuấn cầm tay cô, giọng nói trở nên ôn nhu. Hoắc Anh Tuấn sẽ vì cô mà ôn nhu như vậy sao? Khương Thiết Nhu nhẫn ra, chớp chớp mắt một cái, cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ chưa tỉnh ngủ. Nhìn anh làm gì? Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng sờ tóc cô một cái, nắm tay cô để mệt mỏi. Thuyết Nhu, anh thừa nhận là anh không tốt, em mang thai lại không bầu bạn với em, để cho em có được cảm giác an toàn, ngược lại lại luôn cùng em ồn ào. Cũng không phải là anh cố ý, chẳng qua gần đây thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Em cho anh chút thời gian, chờ bệnh của anh khá hơn một chút, anh đưa em ra nước ngoài vui chơi một chút có được không? Chúng ta còn chưa cùng nhau đi du lịch nước ngoài. Khương Tiết Nhu trầm mặc một hồi, không nhìn được lại nói. Anh lại muốn cho tôi mấy viên táo ngọt, qua mấy ngày nữa lại cho tôi ăn khổ qua sao? Hoắc Anh Tuấn cười khổ. Chúng ta nhất định phải vì một Nhạc Tiêu Nhi mà trở thành như vậy phải không? Suy nghĩ cho tiểu bảo bối ở trong bụng em một chút. Em hy vọng tương lai con của chúng ta sẽ không có bố mẹ sao? Hốc mắt của Khương Tiết Nhu nóng lên. Cô chính là lớn lên trong cảnh không cha không mẹ. Cô dĩ nhiên không muốn tương lai của đứa trẻ giống như cô vậy. Anh tránh né em, không nhận điện thoại của em, cũng không muốn làm ra chuyện tổn thương em. Anh yêu em, trước nay chưa thay đổi. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy tay cô, hôn một cái. Bây giờ đợi em truyền dịch xong, rồi buổi tối anh sẽ trở về biệt thự với em, có được không? Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Khương Tiết Nhu nghiêng người sang một bên. Nội tâm của cô rất mâu thuẫn, không chịu nổi lạnh lùng với sự coi thường của anh, nhưng lại không bỏ được sự thật Nhạc Tiêu Nhi bị bọn họ đưa vào ngục. Đến buổi chiều, chờ cô truyền dịch xong, Hoắc Anh Tuấn tự mình đưa cô trở về biệt thự. Bà cụ Hoắc còn chưa biết chuyện Khương Tiết Nhu té xỉu, nhưng thấy bọn họ cùng nhau trở về vẫn đủ cam tâm tình nguyện, còn bảo phòng bếp làm thêm nhiều đồ ăn một chút. Buổi tối, ông cụ Hoắc đột nhiên hỏi: mẹ con gần đây ở công ty thế nào? Bà ấy không tới công ty, Hoắc Anh Tuấn trả lời. Ông cụ Hoắc nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Nó sẽ không lại đi chăm sóc Sở Minh Khôi nữa đi. Tôi thật sự sắp bị nó làm cho tức chết. Hoắc Anh Tuấn yên lặng không nói. Hoắc Nhã Lam không phải ngu xuẩn, bà ấy chẳng qua là quá yêu, quá tín nhiệm Sở Minh Khôi mà thôi. Thôi, đang dùng cơm. Ông bà nội, các người đón con hôm nay ở quầy rượu gặp phải người nào? Hoắc Vân Dương cùng Hoắc Phong Lan đột nhiên từ cửa đi vào. Con gặp phải Nhạc. Khi thấy Hoắc Anh Tuấn và Khương Tiết Nhu ở trên bàn ăn, cổ họng của Hoắc Vân Dương bỗng nhiên cứng đờ, giống như thấy quỷ vậy. Người này gần đây không phải đều không trở về biệt thự sao? Hoắc Phong Lan chẳng qua là bình tĩnh liếc Hoắc Anh Tuấn một cái, ngồi xuống vào bên cạnh ông cụ Hoắc. Gặp phải người nào? Bà cụ Hoắc hỏi Hoắc Vân Dương. Hoắc Vân Dương hít một hơi thật sâu. À, không có gì, con thật là đói rồi. Dì Tần, có thể giúp tôi lấy một chén cơm được không? Ông cụ Hoắc trợn mắt nhìn anh ta một cái, hừ lạnh. Suốt ngày chỉ biết chạy đến quầy rượu, không thấy chi nhánh công ty tình trạng ngày càng kém phát triển sao? Hai người các con lại không thể học Hoắc Anh Tuấn một ít sao? Nhìn một chút, xem nó đem điện tử Hoắc thị phát triển tốt biết bao. Hoắc Phong Lan sắc mặt tối sầm, âm thầm cắn chặt răng. Bất kể cố gắng thế nào, ông ngoại luôn luôn không nhìn thấy được ưu điểm của anh. Hoắc Vân Dương ngược lại, da mặt dày không có vấn đề. Ông ngoại, cái loại người không bình thường này, nếu là người bình thường cũng không có ai được như anh ta vậy. Vậy thì cũng có bao nhiêu nhà có thể trở thành nhà giàu nhất nước Nguyệt Hàn này được. Đó cũng phải. Bà cụ Hoắc thở dài, đột nhiên nhìn về phía bụng của Khương Tiết Nhu, cười hiếp mắt. Nhưng mà tiểu bảo bối trong bụng Tiết Nhu nhất định có thể thừa kế những ưu tú của bà nó. Hoắc Anh Tuấn sờ tóc Khương Tiết Nhu một cái, ôn nhu nói. Con ngược lại cảm thấy thừa kế gen cũng không thành vấn đề, chỉ cần đứa trẻ bình an thì tốt. Đúng là như vậy. Hoắc Phong Lan cũng nhìn một cái, tâm trạng lướt qua một tia phức tạp. Đúng rồi, Phong Lan, con nhìn anh Tuấn bây giờ đã có con lúc nào thì tìm bạn gái làm hôn sự đây? Bà cụ Hoắc đột nhiên đem lời mong đợi chuyển lên trên người đứa trẻ trai khác. Bà gần đây nhìn một chút, thật ra con gái của nhà họ Lục kia. Bà nội, cầu xin bà đừng giới thiệu cho con nữa. Hoắc Phong Lan bụm lỗ tai. Còn gần đây ở nhà họ Sở bên kia bị giới thiệu biết bao nhiêu mối hôn sự, cũng sắp bị điên tới nơi rồi. Ông cụ Hoắc chồng mày trầm xuống. Nhà họ Sở bên kia giới thiệu ai cho con? Có một tập đoàn Dương thị, là người góp ít vốn vào tập đoàn Sở thị, có một người con gái, ngoài ra còn có cả một cô gái phương Tây. Con nghĩ như thế nào? Ông cụ Hoắc giọng nói trở nên lạnh lẽo. Hoắc Phong Lan trong lòng lợp bợp. Tạm thời con không muốn kết hôn. Ừ, con nhớ con họ Hoắc, nhà họ Hoắc chúng ta nuôi dưỡng con, không phải để cho con trở thành công cụ đám hỏi cho nhà họ Sở. Ông cụ Hoắc lạnh lùng nhắc nhở. Nhà họ Sở cũng sẽ không cho phép người ngoại họ đi vào nội bộ nòng cốt của công ty. Hoắc Phong Lan giật mình, cúi đầu ăn cơm. Thực ra thì anh cũng đã dao động. Ở nhà họ Hoắc không chịu được cảnh không được coi trọng thì có thể đi qua nhà họ Sở thử một chút. Nhưng về nhà họ Sở đã có Sở Văn Kim. Sở Văn Kim cũng không phải đơn giản. Nhìn vào quá khứ của anh ta, một người ngoại họ sợ rằng địa vị của anh ở Sở thị sẽ không bằng cả ở tập đoàn Hoắc thị. Anh ta cảm thấy mình chẳng phải là người nhà nào cả. Sau buổi cơm tối, ông cụ Hoắc đứng dậy. Hoắc Anh Tuấn cùng ông tới thư phòng một chuyến. Hoắc Anh Tuấn cào mại, quay đầu đối với Khương Tiết Nhu nói: em đi về trước đi, đợi một lát tôi trở lại chăm sóc em. Không cần. Khương Tiết Nhu hững hờ đi ra ngoài. Trong thư phòng, ông cụ Hoắc thở dài nói: bây giờ nhà họ Sở cũng đã không tính che giấu dạ tâm của mình, bây giờ lại còn muốn đám hỏi của Hoắc Phong Lan, còn nghĩ xem họ lại có âm mưu gì. Chỉ cần người nhà họ Hoắc không kéo chân sau của con là được. Ông cụ Hoắc: chết tiệt, không nên kêu nó đi lên, thật là đem người khác làm cho tức chết. Ở trong vườn hoa, Khương Tiết Nhu ngồi ở trong vườn hoa nghỉ ngơi. Dì Thần đi đến giúp cô xoa bóp vai. Ngồi ở chỗ này, vừa vặn cô có thể thấy phong cảnh của núi Tuyết Minh. Ban đêm gió mát, còn kèm theo mùi thơm nhàn nhạt của mùa hè sắp đến. Chúc mừng cô. Hoặc Phong Lan chậm rãi đi tới. Khương Thiết Nhu cũng không nhìn anh ta. Ai, còn giận sao? Cô bây giờ đã là vợ của người giàu nhất nước Nguyệt Hàn. Hoặc Phong Lan ở vào bên cạnh cô. Cô hẳn là phải cảm tạ tôi. Nếu không phải nhờ tôi, cô bây giờ cũng không thể thấy được ánh sáng. Khương Tiết Nhu im lặng, trợn mắt nhìn anh ta, chưa từng thấy người nào vô sĩ như anh ta vậy. Nhưng mà đối với chuyện trước kia anh ta sắp xếp cho mình, cô cũng đã sớm không còn so đo. Gần đây chuyện phát sinh nhiều quá, người cô muốn so đo cũng quá nhiều. Hoặc Phòng Lạng thấy vết sẹo trên mặt cô, trong lòng thoáng qua một tia ái nái. Cái đó tôi tới chính là muốn nhắc nhở cô phải chú ý một chút. Anh muốn nói gì? Hoặc Anh Tuấn: tôi nghe nói rất nhiều phụ nữ ở thời điểm mang thai, đàn ông cũng rất dễ dàng tìm người phụ nữ bên ngoài quyến rũ, cho nên muốn cô nhìn chăm chú một chút. Hoặc Phòng Làng dùng giọng điệu đùa cợt cười một tiếng. Cái đó tôi còn có việc, tôi đi trước, nơi này gió lớn, cô đừng ngồi quá lâu. Hoặc Phòng Làng khoát khoát tài đứng dậy rời đi. Khương Tiết Nhu theo bản năng cau mày lại. Hoặc Phòng Làng đặc biệt chạy tới nhắc nhở cô cái gì? Nhưng mà hôm nay hai người đã bảo cô phải chú ý. Nhạc Tiêu Nhi cũng đã bảo cô phải chú ý. Chú ý ai chứ? Cô bây giờ mọi chuyện đều không hiểu rõ. Cậu ta tìm em để nói gì? Hoặc Anh Tuấn cầm một món đồ để so bóp vai tới, đúng nhịp thấy bóng người của Hoặc Phòng Làng đi xa, chân mày anh vặn chặt lại. Không nói gì cả. Khương Tiết Nhu quay mặt đi. Bất kể cậu ta nói gì, em cũng không nên tin. Cậu ta đối với vị trí giám đốc Hoắc thị phỏng đoán còn chưa từ bỏ ý định. Cậu ta biết em là điểm yếu của anh, muốn kích bác mối quan hệ của chúng ta. Hoặc Anh Tuấn nói xong ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô. Ngồi một hồi là được rồi, trở về trong phòng đi, anh mở ít phim chúng ta cùng xem. Không muốn. Khương Tiết Nhu rất mâu thuẫn cúi đầu. Một bên là không nghĩ muốn lẻ loi ở trong phòng ngủ, bên kia vừa hận anh khoảng thời gian này rất lạnh lùng với cô. Phụ nữ thích nhất là miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo. Em trả lời không muốn thì chính là muốn sao? Hoặc Anh Tuấn ôm cô đi vào trong phòng chiếu phim. Cô ở chỗ này mặc dù đã một khoảng thời gian rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên cùng anh xem phim ở chỗ này. suy nghĩ một chút, trong lòng liền khó hiểu đau xót. Cậu cả sợ rằng đã dẫn không ít bạn gái đến chỗ này xem phim qua rồi chứ. Anh không. Hoắc Anh Tuấn vừa muốn chối, đột nhiên nghĩ tới lúc lần đầu tiên cô tới trang viên, anh đã dẫn Diệp Minh Ngọc tới đây. Phụ nữ ghen. Khóe miệng của anh rành mảnh cười một tiếng, tiến tới trên cái miệng nhỏ nhắn của cô hôn một cái. Nhỏ giấm chua, lần trước anh dẫn Diệp Minh Ngọc tới chỗ này không phải coi phim, hơn nữa toàn bộ quá trình ở đây chơi điện thoại di động, anh căn bản không biết đang làm gì. Tôi không phải là giấm chua. Anh đi đi. Khương Tiết Nhu thấy dáng vẻ đắc ý kia của anh, khó hiểu, thẹn thùng mà tức giận. Không đi, em ngồi yên đây, anh bóc hạt điều cho em. Em ăn hạt điều nhiều thì bảo bảo mới có thể thông minh được. Rồi sẽ không giống như mẹ nó lúc này vậy, không nghe lời gì cả. Câu nói sau cùng kia của Hoắc Anh Tuấn yên lặng đặt ở trong bụng. Khương Tiết Nhu nghe thấy đầu óc của anh một chút, nhìn hạt đều thêm chút nữa, tán đồng gật đầu một cái. Là muốn ăn nhiều một chút. Tốt nhất đừng ăn ít, đầu óc giống như anh sẽ bị người ta lừa gạt tới chết. Vậy thì cũng xong rồi. Cô chăm chú ngồi coi phim, tình tiết phim cũng không tệ lắm. Hoắc Anh Tuấn thỉnh thoảng đút cho cô một viên hạt điều. Hạt điều có mùi sữa thơm, ăn rất ngon. Cô vốn là không có khẩu vị gì, nhưng sau đó cũng ăn đến 7-8 viên. Sau nửa giờ, điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn reo lên. Anh lấy ra nhìn một cái, Khương Tiết Nhu liếc mắt, là tên một người. Nia Shia gọi điện thoại đến. Anh đi ra ngoài nghe một chút. Hoắc Anh Tuấn cầm điện thoại di động đi ra ngoài, hạ thấp giọng. Có chuyện gì không? Bây giờ không có việc gì, cũng không thể gọi điện thoại cho anh sao? Giọng nói chán nản của Nhạc Hà Thu truyền đến. Không phải. Tôi... Nhạc Hà Thu sỉ cười một tiếng. Giỡn thôi, ban ngày em nghiên cứu bệnh tình của anh một chút, đã lập ra cho anh một phương án trị liệu. Chúng ta tối nay bắt đầu chữa trị đi. Tối nay? Hoắc Anh Tuấn sửng sốt một chút. Ừ, tạm thời có 30 đợt trị liệu. Đều là thời gian này, ban đêm tình huống tương đối dễ khống chế. Thời gian cả người sẽ không bị gò bó. Có như vậy, anh sẽ dễ dàng thả ra tâm tư chân chính của mình hơn. Hơn nữa, bệnh này của anh kéo dài càng lâu càng khó chữa. Tối nay là tốt nhất. Hoắc Anh Tuấn cau mày, do dự một chút rồi nói. Xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc. Như vậy à, có phải anh chăm sóc phu nhân của anh hay không? Thật xin lỗi. Nhạc Hà Thu bỗng nhiên có chút thất thố. Em thiếu chút nữa đã quên rồi, anh đã là người đã có vợ. Hoắc Anh Tuấn nói. Không sao cả, tối mai đi. Được. Nhạc Hà Thu cười khổ một tiếng. Thật là có điểm hâm mộ phu nhân của anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, lộ vẻ mặt phức tạp. Bởi vì cô ấy còn thiếu chút nữa trở thành phu nhân của mình. Chỉ tiếc số mạng trêu ngươi. Đang lúc không biết nói thế nào, bên kia đã nói tiếng gặp lại sau rồi cúp máy. Anh yên lặng một hồi, đi vào phòng chiếu phim. Khương Tiết Nhu ưu tư ngẩng đầu nhìn anh một cái. Các người tìm được bác sĩ tâm lý Nia Shia rồi sao? Ừ. Cô ấy nói có thể sẽ trị khỏi cho anh. Nam hay nữ? Cô do dự một chút rồi hỏi. Lại ghen. Hoắc Anh Tuấn chớp mắt, giọng nói ngọt xớt. Cục cưng, em nhất định phải tin tưởng anh. Trong lòng anh bây giờ chỉ có em với tiểu bảo bối. Anh nói xong, không đợi Khương Tiết Nhu nói nữa, môi mỏng dùng sức hôn lên môi cô. Khương Tiết Nhu là muốn kháng cự, nhưng quá lâu rồi không có bị anh hôn nhiệt tình như vậy. Trong nháy mắt đó, cô bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng. Cũng không biết là hôn nhau bao lâu, cho đến khi cô thở không nổi nữa, Hoắc Anh Tuấn mới đem cô kéo vào trong ngực. Sau khi xem phim xong, anh đem cô ôm lên lầu, ngồi bên mép giường đọc truyện cho tiểu bảo bảo trong bụng nghe. Giọng nói im tai của anh vang lên, Khương Tiết Nhu từ từ thiếp đi trong giọng nói của anh. Mấy ngày liên tục mất ngủ, cô đã rất lâu không có cảm giác có một giấc ngủ. Ngủ một mạch đến buổi sáng. Hôm sau, sau khi Hoắc Anh Tuấn tỉnh lại, nhận được điện thoại của Tống Dung Đức gọi tới. Lão Hoắc, tối hôm qua Hà Thu uống quá nhiều, tôi đưa cô ấy trở về nhà. Ừ. Lão Hoắc, tôi cảm thấy cô ấy uống nhiều có liên quan đến cậu. Tống Dung Đức lại phiền não nói. Miệng cô ấy cứ một mực lẩm bẩm cái gì mà hữu duyên vô phận, còn khóc nữa. Hoắc Anh Tuấn nhéo nhéo Huyệt Thái Dương một cái, nhớ tới tối hôm qua cùng Nhạc Hạ Thu nói chuyện điện thoại, anh cảm thấy có chút khác thường. Anh không phải là không cảm giác được. Dung Đức, tôi kết hôn rồi. Thật ra thì nếu như cậu thích cô ấy thì cậu hãy làm cho cô ấy hạnh phúc, không phải là giao cho người khác. Tống Dung Đức liền ngẩn ra, miệng đầy khổ sở. Cô ấy vẫn luôn xem tôi là bạn bè. Không thử một chút thì làm sao biết được. Tôi đã có con, như vậy đối với Tuyết Nhu cũng không công bằng. Hoắc Anh Tuấn phiền. Tống Dung Đức rất lâu cũng không lên tiếng nữa. Hoắc Anh Tuấn thay quần áo xong đi tìm Khương Tuyết Nhu. Buổi sáng anh gọi cô dậy ăn điểm tâm xong mới rời biệt thự đi làm. Dì Tần thấy sắc khí của cô tốt lên một chút liền cười mà trêu đùa. Nhìn dáng dấp của mợ này, vẫn là phải để cậu cả chăm sóc mợ mới được. Khương Tuyết Nhu sắc mặt đỏ lên một cái, cắn môi, có chút não nề. Mình không chịu thua kém. Rõ ràng hận bọn họ ngu dốt hại Nhạc Tiêu Nhi với Lâm Minh Kiều, nhưng một mặt vì lúc này mình đang mang thai lại không nhịn được muốn nghĩ được anh yêu thương. Đến buổi tối, Hoắc Anh Tuấn cho điện thoại gọi tới cho cô. Buổi tối anh phải làm thêm giờ, không trở về ăn cơm. Đợi một hồi còn có buổi xã giao nữa, không biết tới khi nào. Anh ở nhà trung tâm ở thành phố, ở nơi này qua đêm. Được. Sau khi cúp điện thoại, Khương Tuyết Nhu chợt nhớ tới lời Hoắc Phong Lan dặn dò. Cô não nề che trán. Tại sao mình lại đem lời Hoắc Phong Lan tưởng là thật? Nhạc Hà Tuyền đã chết rồi, trừ vì anh đụng phải một người có tướng mạo tương tự như Nhạc Hà Thu. Buổi tối 8 giờ, thời điểm cô chuẩn bị đi tắm, điện thoại di động đột nhiên đinh một tiếng. Cô nhận được hình từ một số điện thoại xa lạ từ Kindle gửi tới. Mở ra nhìn một cái, trong hình Hoắc Anh Tuấn cùng một cô gái mặc áo sơ mi với quần dài cùng nhau đi từ trong phòng của khách sạn đi ra hành lang. Người phụ nữ phía trên bả vai phát một cái khăn tròn, một mái tóc dài tự nhiên như một cơn sóng rủ xuống bên vai. Hai người trai tài gái sắc giống như từ trong tranh bước ra vậy. Nhưng mà càng làm khó cho Khương Tuyết Nhu hơn, cô gái kia cùng với cô gái trong tấm hình Lương Di Phong đã từng đưa cho cô rất giống nhau. Trước kia cô cũng cảm thấy giống như Nhạc Hà Tuyền, nhưng mà ngũ quan của Nhạc Hà Tuyền hoàn toàn không đẹp mắt như người phụ nữ kia, mà người này lại giống như cái người Nhạc Hà Thu đó. Không, thật là giống như Nhạc Hà Thu. Thậm chí ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nhìn cô ta cũng tràn đầy nhu hòa. Khương Tuyết Nhu nhìn xuống ngày tháng chụp hình là sáng sớm ngày hôm qua, 9 giờ. Thời điểm cô ngồi xe chạy tới tòa án, Hoắc Anh Tuấn cùng người phụ nữ này ở trong khách sạn. Cô ta là ai? Một cổ khí lạnh từ trong lòng bàn chân dâng lên. Thậm chí so sánh vài phần phát hiện Nhạc Hà Tuyền giống như Nhạc Hà Thu thì còn giá rét hơn. Nhạc Hà Tuyền cũng không từng để cho cô cảm giác đáng sợ như vậy. Đưa điện thoại di động đột nhiên lại vang lên, là số điện thoại xa lạ gửi tin nhắn tới. Cô vội vàng bắt máy. Bên trong truyền đến tiếng cười vui thích của Diệp Minh Ngọc. Người chị tốt của em, chị đã thấy được tấm hình kia chưa? Có đẹp mắt không? Chưa nhìn ra hình dáng gì cả. Khương Tuyết Nhu cố nén con tim hốt hoảng, nhàn nhạt nói. Diệp Minh Ngọc liền cười phá lên. Được rồi, có thể chị còn không biết người trong hình đó chính là Nhạc Hà Thu. Cô ta không có chết. Cô ở đó nói nhăng nói cụ gì đó. Khương Tuyết Nhu cau mày. Nhạc Hà Thu làm sao có thể không chết? Không phải đều đã xác định đã chết rồi sao? Tôi không có lừa gạt chị. Trước kia tôi đã thấy Nhạc Hà Thu chân chính. Người kia đúng là bản thân cô ta. Hơn nữa tôi còn nghe ngóng được Nhạc Hà Thu năm đó ở nước ngoài căn bản không chết, mấy ngày trước trở lại. Bây giờ Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên ngày ngày chăm sóc cô ta, em cô ta chăm sóc như tổ tông vậy, cưng chịu đến tận trời. Đúng rồi, sáng sớm hôm qua tôi chính mắt nhìn thấy cô ta cùng Hoắc Anh Tuấn từ trong phòng khách sạn đi ra. Cô nam quả nữ, chị nói xem, ở chung trong khách sạn suốt cả một đêm sẽ phát sinh chuyện gì? Tay cầm điện thoại của Khương Tuyết Nhu hung hăng rung lên, chân cô cũng mềm nhũn. Chỉ cần nghĩ đến Hoắc Anh Tuấn cùng người phụ nữ khác nằm trên một cái giường, cô liền đào đến sống không bằng chết. Tôi đoán chị bây giờ nhất định rất khổ sở, rất sợ. Diệp Minh Ngọc cười lớn hơn nữa và càng đắc ý. Tôi thật thương hại chị. Mặc dù có thai, nhưng Hoắc Anh Tuấn ở bên ngoài lại cùng với tình nhân cũ hợp lại. Sợ rằng chị căn bản còn không biết tin tức này liền đưa miễn phí cho chị. Ai bảo tôi là em gái của chị cơ chứ? Nói xong cô ta cúp điện thoại. Khương Thiết Nhu ngồi vào trên giường. Nhạc Hà Thu còn sống. Điều này sao có thể? Có thể người trong hình không phải là người. Đó là người phụ nữ mà cả trong mơ Hoắc Anh Tuấn cũng gọi tên đây sao? Nhạc Tiêu Nhi đã nói qua, Nhạc Hà Thu, người phụ nữ kia không đơn giản. Nếu cô ta còn sống, mình khẳng định không phải đối thủ của cô ta. Đúng rồi, hôm qua Nhạc Tiêu Nhi nói với cô, cẩn thận ba gia tộc. Ba gia tộc, Nhạc Hà Thu. Đầu óc cô chợt sáng lên, Khương Tiết Nhu cả người cũng kinh sợ. Đúng vậy, cô ấy nói thế không phải là cẩn thận Nhạc Hà Thu sao? Cho nên Nhạc Tiêu Nhi đã biết được Nhạc Hà Thu không chết sao? Nhạc Tiêu Nhi là làm sao mà biết? Còn Hoắc Phong Lan ngày hôm qua đột nhiên nhắc nhở cô. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình là không biết, vẫn còn ở trong mộng. Hoắc Anh Tuấn sẽ trở lại bên cạnh Nhạc Hà Thu không? Lòng cô bỗng nhiên hung hăng vặn đau, tài sờ bụng mình một cái. Không được. Cô bất kể Hoắc Anh Tuấn trước kia thế nào, nhưng anh bây giờ là bà của tiểu bảo bối trong bụng mình. Đứa trẻ cần có một gia đình hoàn chỉnh. Cô cầm điện thoại di động, lập tức gọi điện thoại cho Hoắc Anh Tuấn. Thầy bảo quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Anh đang làm gì? Tại sao phải tắt máy? Chẳng lẽ ở cùng Nhạc Hà Thu ở chung một chỗ sao? Khương Tiết Nhu hoàn toàn không khống chế được mà suy nghĩ bậy bạ, lại gọi điện thoại cho Ngôn Minh Hạo. Hoắc Anh Tuấn, tại sao lại tắt máy? Ngôn Minh Hạo đang ở công ty làm thêm, liền sợ hết hồn. Cậu cả giờ này đang làm chữa trị tâm lý, bác sĩ nói không thể quấy rầy. Chữa trị? Cậu nói là bác sĩ Nishashia sao? Đúng vậy, bác sĩ nói kéo dài quá lâu đối với bệnh tình của anh ấy sẽ không tốt lắm. Gần đây phải nắm chắc thời gian chữa trị. Ngôn Minh Hạo trong lòng thầm kêu khổ, hy vọng bệnh của cậu cả được chữa khỏi sớm một chút. Nếu để cho phu nhân biết Nishashia chính là Nhạc Hà Thu thì phiền toái lớn. Khương Tiết Nhu trầm mặc một chút. Vậy bữa tối anh ấy chữa bệnh xong sẽ ngủ ở nhà trung tâm luôn sao? Đúng vậy. Để điện thoại di động xuống, Khương Tiết Nhu thật hận bây giờ không thể đứng dậy đi ra ngoài được. Cô biết bây giờ người nhà họ Hoắc chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô ra khỏi cửa. Cô bỗng nhiên hối hận, ban đầu không nên đồng ý dọn vào biệt thự của nhà họ Hoắc. Buổi tối 8 giờ rưỡi, lúc Hoắc Anh Tuấn đi vào bên trong thì đang có nghệ sĩ thổi saxophone. Anh đi vào bên trong, liếc mắt nhìn thấy được Nhạc Hà Thu đang ngồi ở trên ghế chân cao ở quầy bar. Hôm nay cô mặc một cái váy dài màu trắng, giống như một bông hoa quỳnh nở rộ trong đêm, trong sáng và thần bí. Không phải nói chữa bệnh sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hoắc Anh Tuấn đi tới, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Nếu không, hay là anh muốn đi vào những cái bệnh viện lạnh như băng, hay là đi vào trong máy quầy rượu mập mờ? Nhạc Hà Thu nhìn anh cười một tiếng. Hoắc Anh Tuấn mím chặt môi mỏng. Quả thật hai chỗ này anh cũng không quá muốn đi. Nơi này thật tốt, không ồn ào lại rất dễ buông lỏng. Vừa vặn, người pha chế đã bưng ra hai ly rượu. Nhạc Hà Thu đẩy qua một ly. Còn muốn uống rượu? Hoắc Anh Tuấn hơi nhíu mày. Nếu không, anh phải dùng loại trạng thái căng thẳng này để cùng tôi chữa bệnh sao? Nhạc Hà Thu chỉ vào tim mình ở trên đầu. Cái gọi là bác sĩ tâm lý chủ yếu chữa trị ở hai chỗ này. Uống đi, không có thuốc nào trị được tâm bệnh cả. Hoắc Anh Tuấn trầm mặc, từ từ thưởng thức rượu. Nhạc Hà Thu nhìn gò má của anh. Người đàn ông này, dù là ở nơi tối tăm như chỗ này, thì đường nét gương mặt tinh xảo cũng vẫn chói mắt. Cô nhất định phải một lần nữa có được anh. Anh Tuấn, có thể nhờ anh một chuyện hay không? Bỏ qua cho tập đoàn Nhạc Thị. Cô muốn... Cái đó ngược lại là không có. Bình thường công việc của tôi rất bận rộn, làm sao có thời gian quản lý chuyện công ty? Nhạc Hà Thu cười khổ một tiếng. Chẳng qua là ba tôi bây giờ bệnh tim tái phát, Tiểu Nhi lại ngồi tù. Thứ ông ấy quan tâm nhất chính là công ty. Lỡ như công ty cũng mất, tôi thật sự sợ ông ấy không chịu được. Hoắc Anh Tuấn đáy mắt thoáng qua một chút nhu hòa. Cô vẫn không thay đổi, nhưng mà cô đã quên những năm cô bị lưu lạc bên ngoài. Ông ta đối với cô thế nào rồi sao? Ông ấy đối với tôi như thế nào là chuyện của ông ấy. Tôi chẳng qua chỉ là một đứa con gái nên làm, không thẹn với lương tâm của chính mình. Nhạc Hà Thu thở dài. Hơn nữa, em tôi cũng đã lớn lên như vậy, còn là một người vô cùng rõ nghề, nên tôi phải dẫn dắt nó tự sửa đổi, không thể giống như trước vậy. Nhắc tới Nhạc Trạch Đàm, Hoắc Anh Tuấn không che giấu được cảm giác chán ghét của mình. Đúng vậy, nên sửa đổi một chút. Nhạc Hà Thu bỗng nhiên hướng anh cười một tiếng. Tôi còn tưởng rằng phải hao phí miệng lưỡi một phen, không nghĩ tới anh lại đáp ứng nhanh như vậy. Đây là tôi nợ cô, Hoắc Anh Tuấn nói. Không có, anh không nợ tôi cái gì cả. Nhạc Hà Thu cúi đầu nhìn rượu trên bàn nói thật nhỏ. Nửa tiếng sau, anh cùng cô đi lên lầu. Trong một góc u ám, Đường Di Phong ở chỗ tối đi xuống, liếc nhìn hình trong tay, cười một tiếng. Sẽ chiều hôm nay anh ở phòng làm việc, đột nhiên nhận được một tin nhắn thần bí, nhắc nhở anh buổi tối tới nhà hàng này. Tuyết Nhu, nhìn dáng dấp tình cảnh này của em thì càng ngày càng nguy hiểm rồi. Thế là Lương Duy Phong liền gửi hình cho Khương Tuyết Nhu. Trong biệt thự, khi Khương Tuyết Nhu nhận được hình, lòng cô lạnh như băng, giống như một cái hang. Ngày hôm nay, Diệp Minh Ngọc thấy bọn họ từ trong khách sạn đi ra, tối nay lại cùng nhau tới quán rượu. Vậy hai người thường xuyên gặp mặt, lần nữa khiến cô cảm thấy cái gọi là tình cũ không rủ cũng đến. Chữa bệnh gì chứ? Công việc bận bịu gì chứ? Tất cả đều là giả dối. Anh thật ra chỉ là muốn chăm sóc Nhạc Hạ Thu mà thôi. Vậy cô với đứa trẻ trong bụng cô, coi ra là cái gì nữa? Một cơn tức giận từ đáy lòng Khương Tuyết Nhu tràn ra. Cô không thể nhịn được nữa. Cô phải rời khỏi cái nhà tù này, đi tìm Hoắc Anh Tuấn. Nhưng mà khi phỏng đoán, mọi người sẽ không đồng ý. Cô suy nghĩ một chút, tìm số điện thoại của Hoắc Phong Lan, liền gọi qua. Sau khi điện thoại được nhấc máy, có một giọng nói. Chuyện hiếm có nha, cô lại chủ động liên lạc với tôi. Hoắc Phong Lan kinh ngạc nói. Hoắc Phong Lan, tôi muốn cầu xin anh hãy dẫn tôi xuống núi, tôi có việc gấp. Cô nghĩ qua, nơi này người nhà họ Hoắc duy nhất cô có thể cầu cạnh, chỉ có thể là Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan đưa vào tình cảnh khó xử. Buổi tối muộn rồi, có chuyện gì quan trọng mà phải ra ngoài? Ông bà ngoại nếu như biết, khẳng định sẽ mắng chết tôi. Còn có Hoắc Anh Tuấn. Tôi không phải đi làm chuyện nguy hiểm. Tôi chẳng qua là có việc gấp, sẽ bảo vệ tốt mình và đứa trẻ. Khương Thiết Nhu cắn răng. Hoắc Phong Lan, anh đừng quên, anh đã lợi dụng tôi, làm tổn thương tôi. Nếu như anh đối với tôi có chút xíu ái nái. Được, được, được. Tôi sợ cô rồi. Tôi lái xe mang cô ra ngoài. Cô lặng lẽ xuống, đừng để cho người khác phát hiện. Hoắc Phong Lan thở dài một hơi. 10 phút sau, Khương Tuyết Nhu lặng lẽ chui vào trong xe thể thao của anh ta. Lính gác cửa thấy là Hoắc Phong Lan, không cản trở, trực tiếp cho anh đi ra ngoài. Đi đâu? Hoắc Phong Lan nhìn cô một cái. Cô ngay cả quần áo cũng không đổi, trực tiếp cả người mặc quần áo ngủ đi ra. Đây quả thật là có chuyện gấp. Quán rượu từ nay về sau. Buổi tối muộn rồi, cô đến đó làm gì? Hoắc Phong Lan có chút lo lắng. Người nhà họ Hoắc đối với tiểu bảo bối trong bụng cô có bao nhiêu quan trọng, hẳn là anh ta biết rõ. Bắc Giang. Hoắc Phong Lan thắng gấp xe một cái. Khương Tuyết Nhu nhàn nhạt nói. Anh không phải đã sớm biết rồi sao? Nhạc Hạ Thu không chết. Hoắc Anh Tuấn gần đây thường xuyên còn cùng cô ta hẹn hò. Anh còn nhắc nhở tôi thời kỳ mang thai, đàn ông rất dễ dàng bị người phụ nữ bên ngoài quyến rũ. Nhưng thật ra là anh muốn tôi chú ý Nhạc Hạ Thu. Hoắc Phong Lan chè trán. Đàn bà có lúc thật đúng là nhạy bén như anten vô tuyến vậy. Thật ra thì tôi cũng chỉ nghe người ta nói tới. Hoắc Anh Tuấn với Tống Dung Đức bọn họ gần đây thường xuyên cùng Nhạc Hạ Thu ở bên ngoài ăn chung. Cái khác tôi không biết. Đàn ông đối mặt với tình nhân cũ, không có tránh, còn có thể tiến tới mức nào? Xảy ra chuyện không phải là sớm muộn sao? Khương Tuyết Nhu cắn môi, cổ họng ê ẩm. Tôi không muốn để cho con mình không có ba. Được rồi. Hoắc Phong Lan lần nữa cho xe chạy. 10 phút sau, xe ngừng ở trước cửa. Khương Tuyết Nhu đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Cô chờ tôi chút. Hoắc Phong Lan sợ bụng cô có mệnh hệ gì, liền vội vàng đuổi theo. Cô đi lên lầu, đẩy ra từng gian phòng riêng, cho đến khi đẩy tới căn phòng thứ tư, thấy trên ghế sofa một đôi trai gái đang ôm nhau. Người đàn ông cao lớn tuấn tú bất ngờ chính là Hoắc Anh Tuấn. Cái đầu của anh chôn vào trong ngực của Nhạc Hà Thu. Nhạc Hà Thu ôm đầu anh khẽ vuốt ve. Khi cửa bị dùng sức đẩy ra, cả hai người giật nảy mình. Khương Thiết Nhu không nhúc nhích nhìn một màn này, trong dạ dày khó chịu như một trận bão táp nổi lên. Muốn ói, thật sự rất muốn ói. Đây là người đàn ông cô yêu sâu đậm, nhưng lại tựa đầu vào một người phụ nữ khác. Là cô. Cô thừa nhận trong lòng anh một mực không buông xuống Nhạc Hà Thu. Anh có thể không thương mình, nhưng có thể suy nghĩ một chút cho con của anh không? Một cơn tức từ trong lồng ngực tràn ra, Khương Tiết Nhu đi nhanh tới. Nhạc Hà Thu vội vàng đẩy Hoắc Anh Tuấn ra. Cô chính là vợ của anh Tuấn sao? Cái cô thấy không phải. Khương Tiết Nhu bưng ly rượu trên bàn, hất lên thẳng mặt cô ta. À, Nhạc Hà Thu hét lớn một tiếng. Hoắc Anh Tuấn dựa người trên sofa, đầu óc còn đau dữ dội. Thời điểm vừa rồi anh mới trị liệu. Đột nhiên bị kéo đến, nhớ lại tình cảnh khi còn nhỏ trước kia. Thật sự rất thống khổ, thật tuyệt vọng. Không ai có thể giúp anh. Đột nhiên bị một tiếng hét chói tai làm cho tỉnh giấc. Đáy mắt khôi phục sự thanh tĩnh, thấy Nhạc Hà Thu ở trên đầu, trên mặt, trên người ướt nhẹp, chật vật không chịu nổi. Khương Tiết Nhu cầm trong tay một ly rượu rỗng, trên mặt hiện đầy sự tức giận. Em đang làm gì vậy? Anh bất ngờ đứng dậy, trợn mắt nhìn cô. Nhạc Hà Thu lập tức vội vàng nắm được cánh tay anh. Anh Tuấn, anh đừng tới. Cô ấy không phải cố ý hất nước tôi. Tôi cảm giác là cô ấy hiểu nhầm chúng ta. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu rơi vào trên cánh tay cô ta, đang nắm chặt lấy tay của Hoắc Anh Tuấn. Chói mắt đến mức khiến hốc mắt của cô đỏ bừng. Cái gì mà hiểu lầm chứ? Một câu nói ngon ngọt anh Tuấn gọi cũng thân mật quá đi. Cô chính là Nhạc Hà Thu phải không? Khương Tiết Nhu lạnh nhạt nhìn cô, ánh mắt sắc bén. Tôi vẫn cho là mối tình đầu của chồng tôi phải thật đáng yêu thuần khiết, hiền lành đến bao nhiêu cơ chứ. Thì ra cũng là loại người bên ngoài tỏ vẻ đáng yêu, cũng không khác gì với những người đàn bà tháng năm ẩn nấp, ngậm ngậm, âm mưu tính kế. Khuôn mặt của Nhạc Hà Thu bỗng nhiên trắng nhợt. Cô đã hiểu lầm rồi. Tôi mới vừa nãy chẳng qua là chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn. Chữa bệnh? Khương Tiết Nhu cười. Cô tại sao không nói bệnh của anh ấy chỉ có công phu ở trên giường của cô mới có thể giúp anh ấy giải trừ? Đủ rồi. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt khó coi liền đứng lên. Anh bây giờ đầu óc còn rất không thoải mái. Đã vậy, bên tai chỉ có tiếng ồn ào ong ong của Khương Tiết Nhu làm cho đầu óc còn đau hơn. U tư cũng đã lên tới nơi. Khương Tiết Nhu, tôi đã bảo em ở nhà dưỡng thai thật tốt. Kết quả em buổi tối muộn lại chạy đến đây đồng thủ, mắng chửi người. Em xong chưa? Khương Tiết Nhu khó tin. Rõ ràng anh giấu mình cùng người đàn bà khác ân ân ái ái. Bị bắt gian tài trận, không cảm thấy xấu hổ, hốt hoảng cũng được đi, còn quay ngược lại trách cứ cô. Làm sao? Trách tôi quấy rầy anh với tình nhân cũ của anh sao? Cô nghẹn ngào chăm chọc. Anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em. Em tại sao vẫn luôn không phân biệt được phải trái, liền làm nhục người khác? Em lập tức nói xin lỗi Hà Thu. Hoắc Anh Tuấn âm u ra lệnh. Nói xin lỗi? Khương Tiết Nhu giống như nghe được một chuyện cười của thế kỷ vậy. Anh Tuấn, không cần đâu. Nhạc Hà Thu liền vội vàng khuyên nhủ. Anh mau cùng phu nhân của anh trở về đi thôi. Hát sĩ. Cô ấy mới vừa nói xong thì liền hắt hơi một cái, thân thể rụt lại một cái. Hoắc Anh Tuấn vội vàng cởi áo khoác của mình để khoác lên trên người cô. Khương Thiết Nhu đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Trước đây, chẳng qua lại xuất hiện một Nhạc Hà Tuyền có dáng dấp mấy phần giống với Nhạc Hà Thu. Hai người liền rùm beng, không phải không thể giải quyết được, thiếu chút nữa thì ly hôn. Hôm nay là một Nhạc Hà Thu chân chính xuất hiện, cô còn có hy vọng thắng được sao? Đáy mắt cô là một mảng mờ mịt. Tối nay có phải cô không nên tới đây hay không? Hoắc Phong Lan vẫn đứng ở cửa không nghĩ sẽ nhúng tay vào chuyện này, nhìn bóng lưng run rẩy cô đơn của cô, có chút không đành lòng đứng lên, không nhịn được nói. Hoắc Anh Tuấn, anh thật quá đáng. Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là vợ anh. Hai người bây giờ là vợ chồng. Buổi tối muộn không trở về nhà, lại cùng người phụ nữ khác ở trong phòng kín, ân ân ái ái. Anh có từng nghĩ tới cảm nhận của Tuyết Nhu không? Ân ân ái ái. Hoắc Anh Tuấn chán ghét không dứt, nhìn chầm chầm Khương Thiết Nhu mắng. Có phải là em mang Hoắc Phong Lan tới đây không? Em bị cậu ta dạy dỗ còn chưa đủ sao? Cậu ta chính là muốn khích bác ly gián. Em tại sao vẫn không thể nhìn ra được những thứ này? Những người có giả tâm này đang ly gián chúng ta. Em tại sao không hiểu mà còn tới đây gây sự? Ai khích bác ly gián? Anh có bị bệnh không? Hoắc Phong Lan cũng lửa giận bốc lên 3 mét. Được rồi, chúng ta đi thôi. Khương Tiết Nhu níu tay của anh ta lại. Cô mệt mỏi, cô không nên tới. Ai bảo em bắt lấy tay cậu ta? Hoắc Anh Tuấn sải bước tới, đem cô kéo đến bên cạnh mình. Hoắc Phong Lan, tôi cảnh cáo cậu, sau này cách xa cô ấy ra. Cách đó không xa, Nhạc Hà Thu thấy được một màn này, sắc mặt liền cứng đờ. Cô âm thầm nắm chặt quả đấm, giấu đi ánh mắt ghen thị. Anh muốn Hoắc Phong Lan cách xa tôi một chút, vậy anh có cách xa Nhạc Hà Thu không? Khương Tiết Nhu hất tay anh ra, cười nhạt. Chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân đốt đèn sao? Hoắc Anh Tuấn, anh muốn cùng Nhạc Hà Thu hợp lại, có thể trực tiếp nói với tôi. Tôi cũng không có xin anh ở cùng chung với tôi một chỗ. Buổi tối nó phải thêm giờ, muốn trị bệnh. Kết quả, anh chính là đang lừa gạt tôi như vậy sao? Anh có biết hay không? Mới vừa nãy, anh còn nằm trên ngực của cô ta. Dáng vẻ thật sự rất chán ghét. Hoắc Anh Tuấn sửng sốt một chút. Lòng mày cao chặt lại. Lúc này Nhạc Hà Thu đi tới. Anh Tuấn, hay là để tôi giải thích rõ đi. Nói xong, cô ta đưa ra một tấm danh thiếp. Hoắc phu nhân, tôi là bác sĩ tâm lý Nisasia, phụ trách bệnh tình của Hoắc Anh Tuấn. Mới vừa rồi, tôi thật sự đang chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn. Tôi định để cho anh ấy quay về khoảng thời gian ở tuổi thơ một chút. Muốn giúp anh ấy từ trong bóng tối đi ra, nhưng mà anh ấy mất khống chế. Tôi mới muốn cho anh ấy bình tĩnh một chút, sau đó các người liền tiến vào. Khương Tiết Nhu nhận lấy và giật mình. Cô làm sao cũng không nghĩ tới, Nhạc Hà Thu chính là bác sĩ tâm lý Nisagia rất lợi hại và thần bí mà Quý Tử Uyên đã nhắc tới trước đó. Người đàn bà này rất rõ ràng không đơn giản. Sau này nếu để cho cô ta ngày ngày chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn, khó chắc được là cô ta không sử dụng thủ đoạn để quyến rũ Hoắc Anh Tuấn. Cô ấy mới vừa nãy thật sự là chữa bệnh cho anh. Anh không nói cho em biết, chính là sợ em giống như bây giờ hiểu lầm, suy nghĩ bậy bạ. Hoắc Anh Tuấn mặt đầy bất đắc dĩ nói. Khương Tiết Nhu hững hờ ngẩng đầu, chăm chọc nói. Cái kia, có cần tôi phải quỳ xuống để nói lời xin lỗi với các người không? Nếu như anh còn dám để cho mình nói lời xin lỗi Nhạc Hà Thu, đảm bảo sẽ không có sau đó. Hoắc Anh Tuấn, Hoắc Phong Lan âm dương quái khí nói. Xin lỗi cái gì? Biết rất rõ ràng là tình nhân cũ, còn cô nam quả nữ ở riêng với nhau. Vừa thấy mặt đã chửi bới vợ đang mang thai của mình. Huống chị chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng khó mà chấp nhận được. Huống chị cô đang mang thai chứ. Khương Tiết Nhu phức tạp nhìn Hoắc Phong Lan một cái. Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy anh ta thuận mắt như vậy. Hoắc Phong Lan nhìn cô cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng sáng. Mặt thấy hai người liếc mắt đưa tình, sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn nhất thời đen giống như đáy nồi vậy. Cho đến Nhạc Hà Thu lần nữa ôn nhu lên tiếng. Hôm nay chữa trị đến đây thôi. Anh Tuấn, anh trước tiên đưa phu nhân của anh trở về đi. Được. Hoắc Anh Tuấn gật đầu một cái. Anh cũng không yên tâm để cho Hoắc Phong Lan đưa Khương Tiết Nhu trở về. Về phần Nhạc Hà Thu, khẳng định là tự lái xe đến đây. Lúc Khương Tiết Nhu đi tới cửa, quay đầu nhìn về phía Nhạc Hà Thu. Cô Nhạc, nếu như là chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn, tôi hy vọng cô có thể tới biệt thự của chúng tôi để chữa bệnh. Thật xin lỗi, tôi lòng dạ nhỏ mọn. Dẫu sao, cô Nhạc đẹp như vậy, lại là bạn gái cũ của Hoắc Anh Tuấn. Tôi chỉ là một người phụ nữ đang mang thai. Cô Nhạc cũng là phụ nữ, nhất định có thể thông cảm cho nỗi khổ của tôi. Tôi có thể thông cảm. Nhạc Hà Thu mỉm cười gật đầu. Cho đến khi nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn, sau khi rời đi cũng không quay đầu lại, sắc mặt xinh đẹp của cô bỗng nhiên trầm xuống. Hoắc Anh Tuấn lại thật sự bỏ rơi cô một mình. Nếu là trước kia, tuyệt đối sẽ không. Nhìn dáng vẻ này thì cô đã đánh giá thấp vị trí của người phụ nữ xấu xí đó ở trong lòng anh. Phải đổi phương pháp khác mới được. Từ trong quán rượu đi ra, Hoắc Phong Lan thức thời chuẩn bị rời đi. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên gọi anh ta lại. Hôm nay cảm ơn anh. hay là tôi mời anh một bữa ăn đêm đi. Cô đã rất lâu không đi ra ngoài, bên cạnh vừa vặn thổi qua một mùi thơm của đồ nướng, khiến cho khẩu vị của cô bị kích thích. Cái bộ dáng này của em còn có thể ăn đêm sao? Hoặc anh Tuấn chân mày nhíu chặt đến mức sắp có thể kẹp chết một con ruồi. Cùng anh trở về đi. Tôi biết anh sẽ không đồng ý, cho nên tôi mới không mời anh. Phải đi về thì chính anh tự trở về đi. Khương Thiết Nhu hướng Hoắc Phong Lan nháy mắt, hai người cùng nhau đi về hướng bên kia. Hoắc Phong Lan nhìn Hoắc Anh Tuấn ở phía sau đang thở hổn hển một cái, đột nhiên có chút đắc ý mà nhướng mày. Hài lắm, trên thương trường cũng lắm là thua anh, nhưng trong chuyện cá nhân thì ít nhất tôi có thể cướp vợ của anh. Hoắc Anh Tuấn thiếu chút nữa thì tức chết. Khương Thiết Nhu, trước kia em ăn cũng được đi, nhưng bây giờ em đang mang thai, không muốn đem đứa trẻ làm trò đùa chứ. Ai da, anh hai, anh nói lời này liền không đúng rồi. Ai nói phụ nữ có thai có thể không được ăn đồ nướng chứ, chỉ cần ăn ít là được rồi. Hoắc Phong Lan nháy mắt cười nói. Khương Thiết Nhu vô cùng tán đồng gật đầu. Nếu không phải mang thai, cô cũng còn nghĩ đến mấy chai rượu. Thật sự chịu đủ các thể loại sống bị đè nén này rồi. Tôi mỗi ngày đi phải uống canh, chắc là tương lai không thể nhận ra được mùi vị gì nữa rồi. Anh không mang tôi đi ra ngoài ăn thì cũng được đi. Bây giờ tôi đi ra ngoài, anh còn phải ngăn cản. Tôi không quan tâm, hôm nay tôi nhất định phải ăn. Khương Thiết Nhu đã bị mùi thơm của đồ ăn làm thèm đến nước miếng cũng bài tiết ra thật nhiều. Anh hai, nếu anh không muốn ăn thì hãy đi về trước đi. Hoắc Phong Lan cười hiếp mắt đi theo. Hoắc Anh Tuấn thật hận, không thể đi lên đạp mấy phát lên trên gương mặt đó của Hoắc Phong Lan. Anh lạnh mặt cũng đi lên theo. Sau khi anh ngồi vào tiệm ăn khuya, hoàn cảnh xung quanh mình ồn ào tồi tệ, khiến cho anh khó chịu mà cau mày. Khương Thiết Nhu sau khi gọi thức ăn xong, đưa cho Hoắc Phong Lan. Hoắc Phong Lan cũng chọn mấy thứ, trực tiếp đưa cho ông chủ quán. Đối với Hoắc Anh Tuấn mà nói, anh hai, tôi không cho anh nhìn. Tại vì dù sao đồ ăn ở nơi này thì anh cũng sẽ không ăn đâu. Hoắc Anh Tuấn, không cho anh ăn thì anh cũng không ăn, dù sao anh cũng còn ngại bẩn. Nhưng mà không thể ủy khuất cho tiểu bảo bối của anh. Anh đứng dậy hướng vị nướng đi tới. Ông chủ, những thức ăn này đã rửa sạch rồi phải không? Vợ tôi đã rửa rất nhiều lần, rất sạch sẽ. Ông chủ cười ha hả nói. Hoắc Anh Tuấn căn bản không tin. Không thể nào, tôi đã xem qua tin tức, những sạp thịt nướng này của các người, thức ăn được đưa lên đều là tùy tiện rửa qua, rửa nước sơ sài một chút. Ông chủ, chết tiệt, người này tới là để gây chuyện sao? Nếu không phải nhìn anh thân hình cao lớn, mặc đồ nhìn rất sang trọng, thân phận có vẻ hiển hách, ông thật sự muốn kêu anh cút đi. Nếu như anh không tin tôi cũng không có biện pháp, nếu không các người đi chỗ khác ăn đi. Ông chủ âm dương quái khí nói. Vậy cũng không cần, đồ ăn mà vợ tôi ăn, tôi đem ra ngoài dùng nước rửa một chút. Hoắc Anh Tuấn chọn những món mà Khương Thiết Nhu chọn lúc nãy, đích thân tìm nước cẩn thận rửa qua một lần. Anh muốn toàn bộ đều được rửa sao? Ở phía sau còn một đống món bạn anh gọi. Ông chủ sầm mặt, cắn răng nghiến lợi nói. Vậy cũng không cần, đồ mà cậu ta chọn, ông cứ chọn những cái bẩn nhất mà nướng đi. Ông chủ, rốt cuộc người này là người nào? Lòng dạ lại đen như vậy. Hoắc Anh Tuấn an tâm trở lại chỗ ngồi. Vợ, anh mới vừa đem những món ăn mà em gọi tự mình đi rửa qua một lần, đảm bảo rất sạch sẽ. Khương Thiết Nhu im lặng nhếch miệng một cái, sau đó sờ bụng mình một cái. Tiểu bảo bối, tương lai của em đều là nhờ phúc của con. Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Bồng Làng xì cười một tiếng. Hy vọng tương lai của bảo bối sinh ra, bà của con sẽ không có con riêng, nhưng mà chú cũng sẽ yêu thương các con. Hoắc Phong Lan, cậu có ý gì? Không nói lời tử tế thì tự trở thành người câm đi. Hoắc Anh Tuấn tức giận nói. Tôi nói sai rồi sao? Cùng tình nhân cô nam quả nữ ở trong quán rượu chữa bệnh buổi tối còn không trở về nhà. Lần đầu tiên tôi nghe nói chữa bệnh như vậy đó. Anh hai, anh chú ý một chút đi. Hoắc Phong Lan cũng nhàn nhạt nói. Cậu tại sao phải cứ nhắc chuyện này không thôi? Người bác sĩ nào trị liệu đều có phương pháp của riêng mình. Mặt của Hoắc Anh Tuấn lộ vẻ không kiên nhẫn. Ok, có thể trong lòng anh ngay thẳng đi, nhưng anh có thể xác định được Nhạc Hà Thu đối với anh không có ý đồ sao? Hoắc Phong Lan nhún vai. Nếu là trước kia Tôi lười nói, không sai, tôi là cặn bã, cũng không phải là người tốt lành gì. Nhưng sau này, nếu như vợ tôi có con, tôi nhất định sẽ giữ một khoảng cách với tất cả những người phụ nữ bên ngoài. Chứ đừng nói chỉ là tình nhân cũ. Nói những lời này cũng không muốn cháu mình được sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh. Đội đào này, anh chắc hẳn là hiểu, có đúng không? Hoắc Anh Tuấn sắc mặt liền biến sắc. Cường Tiên Nhụ tán thưởng mà nhìn Hoắc Phong Lan một cái. Cô thừa nhận trước kia đối với anh ta oán hận, nhưng giờ phút này cũng không còn. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh nói, con trai tôi cũng không phải cháu cậu, cũng không có quan hệ với cậu. Thôi, có quan hệ hay không không do anh định đoạt, cũng là cháu trai cháu gái của tôi định đoạt. Hoắc Phong Lan cùng anh tranh cãi cao thấp. Một màn này khiến cho Cường Tiết Nhụ mỉm cười. Cô cười cái gì? Hoắc Phong Lan hỏi. Hiếm có khi có thể nhìn thấy hai người các người nói nhiều như vậy, chuyện hiếm có mà. Cường Tiết Nhụ bỗng nhiên nói, thật ra thì hai anh em các người có thể tiếp nhận đối phương không được sao? Không nhất thiết phải tranh cao thấp mãi, có thể trợ giúp lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau mà. Hoắc Phong Lan nói. Phi, ai muốn cùng anh ta giúp đỡ lẫn nhau? Hoắc Anh Tuấn nói, anh cũng sẽ không giúp đỡ cậu ta đâu. Cường Tiết Nhu không nói nữa. Hai người chẳng lẽ cũng không phát hiện ra anh em hai người có rất nhiều chỗ tương đồng hay sao? Thật giống như anh em ruột thịt. Sau khi ăn bữa khuya xong, ba người trở về biệt thự. Cường Tiết Nhu vừa đi vào phòng ngủ, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nhận được điện thoại của Tống Dung Đức gọi tới. Lão Hoắc, cậu bị làm sao vậy? Hạ Thu trị bệnh cho cậu, cậu ít nhất cũng phải đưa cô ấy trở về chứ. Bỏ cô ấy một người liền đi, cô ấy lúc một mình trở về gặp phải tên cướp bóc, bị thương rồi. Hoắc Anh Tuấn sững sờ một chút, cau mày nói, cô ấy không lái xe sao? Cô ấy mới trở về kinh đô, làm sao có thể mua xe? Tống Dung Đức cũng hết ý kiến, còn cả người ướt dầm dề, hỏi cô ấy làm sao thì cô ấy lại không nói. Cậu quả thực là hơi quá đáng. Hoắc Anh Tuấn phiền não mím môi nói, cậu chăm sóc cô ấy cho thật tốt. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Cường Thiết Nhu nghiêng đầu liếc anh một cái. Làm sao? Nhạc Hạ Thu xảy ra chuyện? Em nghe được. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt lóe lên, anh rõ ràng đã để âm lượng ở mức thấp nhất, cô ấy còn có thể nghe được. Nghe được cái rắm á, cô chẳng qua là đoán được âm mưu của Nhạc Hạ Thu một chút có được không? Người đàn bà này tâm tư quả nhiên không đơn giản. Cường Thiết Nhu nói, tôi chẳng những đoán được cô ta sẽ ra chuyện, còn đoán được người điện thoại thông báo cho anh nhất định là Tống Dung Đức. Tống Dung Đức nhất định là trách cứ anh không đưa Nhạc Hạ Thu về nhà, còn nghi ngờ Nhạc Hạ Thu tại sao trên người lại ướt. Nhưng mà Nhạc Hạ Thu sẽ tuyệt đối không nói cho anh ta chân tướng của sự việc. Hoắc Anh Tuấn kinh hãi sâu đậm, thiếu chút nữa cũng muốn nghi cô đã đặt máy nghe lén trong điện thoại của mình. Em làm sao biết? Khương Tiết Nhu kéo kéo môi, quả nhiên bị cô đoán trúng. Toàn bộ đều là kế sách mà Khương Kiều Nhân trước kia đã dùng qua. Hoắc Anh Tuấn nghe được, trong nháy mắt vặn chặt lông mày. Khương Tiết Nhu nhún nhún vai. Thứ nhất, cô ta sẽ ra chuyện, sẽ khiến trong lòng anh áy náy càng thêm sâu sắc. Thứ hai, cô ta không nói cho Tống Dung Đức tại sao cô ta lại ước, sẽ để cho anh cảm thấy cô ta là một người phụ nữ lương thiện. Tất cả đều dùng chiến thuật lấy lùi làm tiến của cô ta trong kế sách này. Hoắc Anh Tuấn bóp Thái Dương một cái. Tiết Nhu, anh biết là em không thích Hà Thu, nhưng em không biết cô ấy làm người. Được rồi, tôi biết tâm địa của cô ta hiền lành. Hơn nữa, anh còn biết cô ta hơn 10 năm, mà tối nay tôi vừa ra mắt cô ta, nói cho anh trong lòng quyến luyến không quên mối tình đầu, anh khẳng định sẽ rất mất hứng. Khương Thiết Dụ lại gật đầu một cái. Nhưng mà xin lỗi, ở trong mắt tôi, cô ta là một người rất có thể sẽ cướp đi chồng của tôi, người đàn bà có thể phá hủy gia đình của hai đứa con tôi. Tại sao em đối với anh không có chút xíu tin tưởng nào? Hoắc Anh Tuấn có chút tức giận đứng lên. Ở trong mắt em, anh chính là một người đàn ông không chịu trách nhiệm như vậy sao? Tin tưởng là khi đối phương cho mình được sự tin tưởng. Anh cho tôi cái gì sau khi một Nhạc Hà Tuyền ra đi, lại có một Nhạc Hà Thu đi đến chứ? Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa, tiếp tục mắng. Ngày hôm trước là vào khách sạn, hôm nay đi quán rượu, hai người các người, mỗi ngày đều ở cùng chung một chỗ. anh thường xuyên không có ở nhà, thử hỏi phải để cho tôi nghĩ như thế nào. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc. Em làm sao biết? Các người đi nhiều như vậy, người khác cũng đem hình của hai người gửi đến cho tôi trên điện thoại di động. Anh là có nghĩ đến trong lòng tôi cảm nhận như thế nào không? Khương Thiết Nhu đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt. Tôi là một người phụ nữ có thai, tại sao anh lại không thể cho tôi nhiều cảm giác an toàn hơn một chút? Anh biết thời điểm tôi thấy được những tấm hình kia đã sợ biết bao nhiêu không? Nhưng mà điện thoại di động của anh lại không gọi được. Sáng sớm hôm qua, anh với cô ấy ở trong khách sạn, cũng là cùng cô ấy bàn bạc về chuyện bệnh tình. Anh cũng không có ý gì với cô ấy cả. Hoắc Anh Tuấn hốt hoảng đưa tay ôm lấy cô, thế nhưng lại bị Khương Tiết Nhu đẩy ra. Anh đừng đụng vào tôi, trên người anh có mùi của người phụ nữ khác, tôi chán ghét. Anh từ lúc nào có mùi của người phụ nữ khác? Hoắc Anh Tuấn cúi đầu ngửi một cái. Thật là có, anh có hơi biến sắc. Anh đi tắm ngay. Khương Tiết Nhu quay mặt đi, căn bản không nhìn anh. Cô cũng không muốn rơi lệ, nhưng mà từ sau khi mang thai, giống như biến thành một người khác, cả người lúc nào cũng lo được lo mất. Hoắc Anh Tuấn thở dài ngay trước mặt cô, dứt khoát đem quần áo cởi ra. Anh làm gì? Cô sợ hết hồn, cả khuôn mặt vừa tức giận vừa đỏ bừng. Mặc dù là vợ chồng, nhưng mà ánh đèn sáng tỏ thì ai mà chịu nổi. Để cho em kiểm tra một chút, trên người anh có dấu vết hay không? Anh lại trong sạch. Hoắc Anh Tuấn còn dài hai cánh tay ở trước mặt cô, xoay một vòng. Khương Tiết Nhu hoàn toàn không nhìn nổi, đứng dậy đẩy anh đi đến phòng tắm. Anh là đồ lưu manh, anh đi vào trong cho tôi. Vợ, đừng khóc, anh chỉ lưu manh đối với em thôi. Hoắc Anh Tuấn nhân cơ hội kéo cô vào trong ngực, hung hăng hôn lên mặt cô một cái, vô lại nói. Anh liền muốn lưu manh với em. Hoắc Anh Tuấn, tôi ghét anh. Khương Tiết Nhu nâng lên cánh tay chọc vào anh, không có được an ủi, ngược lại càng thêm ủi khuất, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Mỗi lần đều là chẳng phân biệt được trái phải mà mắng tôi trước đã, sau đó mới bắt đầu dỗ ngọt. Tôi sau này sẽ không cho phép anh gặp lại Nhạc Hạ Thu nữa. Cục cưng, cái này không được. Hoắc Anh Tuấn cười khổ một tiếng. Bệnh bây giờ của anh sợ rằng chỉ có cô ta mới có thể trị hết. Em chẳng lẽ muốn anh tôi còn quá trẻ mà lại biến thành ông lão ngốc nghếch, quên cả em và hai đứa trẻ sao? Khương Tiết Nhu thống khổ cắn một cái trên môi. Nhưng mà để anh cùng cô ta ở chung một thế giới chỉ có hai người, như vậy tôi cũng không chịu nổi. Trừ phi sau này để cô ta tới biệt thự trị bệnh cho anh, tôi ở bên ngoài trông nom. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng nhéo lên khuôn mặt nhỏ bé của cô một cái. Em thật đúng là một người vợ hai ghen, trước kia anh làm sao không nhìn ra được. Khương Tiết Nhu trừng mắt nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, anh phải hiểu, nếu không phải vì đặt đứa trẻ trên hết, tôi căn bản là lừa quản anh. Có ý gì chứ? Hoắc Anh Tuấn hai mắt bỗng nhiên híp một cái. Em là vì đứa trẻ mới quyết định ở lại bên cạnh anh. Suy nghĩ những chuyện mình làm một chút đi. Đầu tiên để một Nhạc Hà Tuyền ở bên người, bây giờ lại để một Nhạc Hà Thu. Tôi cũng sẽ mệt mỏi. Tôi không biết tình yêu đối với anh còn có thể chống đỡ được bao lâu. Khương Tiết Nhu khổ sở, cô là nói thật sự. Hoắc Anh Tuấn cũng âm thầm khổ não. Anh cũng không lường được Nhạc Hà Thu chính là bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho mình. Nhưng mà anh thật sự chưa từng nghĩ muốn cùng Nhạc Hà Thu hợp lại. Cục cưng, anh sẽ nghe theo sự sắp xếp của em. Tắm xong sau khi ra ngoài, Khương Tiết Nhu đã nằm trên giường lăn qua lộn lại nhưng không ngủ được. Hoắc Anh Tuấn chui vào đem cô kéo vào trong ngực. Tối nay không đi qua phòng bên ngủ, anh muốn ngủ ở đây với em. Khương Tiết Nhu trở người, cũng không muốn để ý tới anh. Anh nghi ngờ chúng ta bữa giờ vẫn luôn gây gổ, nguyên nhân chủ yếu là do phần giường ngủ. Hai vợ chồng vẫn phải hôn thật nhiều mới có thể có lợi cho tình cảm. Hoắc Anh Tuấn nói xong thì hôn lên trên mặt cô một cái. Vốn là chỉ muốn hôn một cái, có thể đại khái là quá lâu không có thân thiết, trong chốc lát liền có chút khác thường. Khương Tiết Nhu bị anh hôn đến mơ mơ màng màng, giả bộ từ chối, lại để cho Hoắc Anh Tuấn tự do lộng hành. Cái gọi là đầu giường cãi nhau cứ giường làm hòa, đại khái cũng là như vậy. Ngày thứ hai, Khương Tiết Nhu ngủ ngon nhất, đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo. Nhạc Hà Thu hiển nhiên đến đây đã có chuẩn bị, đối phó với người đàn bà như vậy chỉ có thể so tầm cờ với cô ta mà thôi. Nếu đổi thành trước kia, đối mặt với phần tình cảm không ổn định này, cô sẽ lùi bước. Nhưng bây giờ đã có con, vì bảo vệ gia đình, cô không thể không nghênh chiến khó khăn. Suy tư một hồi, ở trên giường xoay người đối mặt với Hoắc Anh Tuấn, cô liền nói: "Em muốn hôm nay bắt đầu thỉnh thoảng đến công ty bồng bồng một chút. Em bây giờ mỗi ngày giống như bị giam ở nơi này, chỗ này chỗ kia đều không thể đi, trong đầu luôn dễ dàng suy nghĩ bậy bạ, ngược lại càng khiến cho tâm tình uất ức hơn." Hoắc Anh Tuấn cao mày, có chút không quá yên tâm. "Nhưng mà em mỗi ngày trong đầu đều nghĩ đến chuyện của anh cũng chịu đựng đủ rồi. Hôm nay anh không đồng ý, em đang nghĩ là anh có phải ở bên ngoài có người phụ nữ khác hay không? Hay là có phải anh chê em mang thai hay không? Có phải chê em càng ngày càng phiền phức, càng nghi ngờ hay sao? Em không thích cái bộ dạng này của mình chút nào cả." Khương Tiết Nhu cắt đứt lời anh, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Hoắc Anh Tuấn thở dài, suy nghĩ một chút. Gần đây hai người quả thật quá huyên náo, rất căng thẳng. Chính là anh phải làm việc, chữa bệnh, cũng không dành nhiều thời gian để yêu thương cô như trước. "Được. Còn nữa, sau này trừ thời điểm chữa bệnh, anh không thể cùng Nhạc Hạ Thu đơn độc ở chung một chỗ với nhau. Em biết Tống Dung Đức mấy người bọn họ có quan hệ tốt với cô ta, sẽ thường xuyên hẹn gặp mặt. Nếu như lần sau các người bốn người muốn tụ họp, anh có thể dẫn em đi cùng." Khương Tiết Nhu đem mặt vùi vào trong lồng ngực của anh, một bàn tay vuốt ve theo dáng người anh. Hoắc Anh Tuấn đã rất lâu không thấy cô chủ động ôn nhuận như vậy, trong lòng trong nháy mắt có chút mềm nhũn ra, không biết phải làm sao. "Nhưng mà Tống Dung Đức, bọn họ..." "Em biết bọn họ không thích em, nhưng mà không quan trọng. Vì không để cho chồng em bị người phụ nữ khác cướp đi, em có thể chịu đựng." Khương Tiết Nhu ngửa đầu, một đôi mắt mê người chớp chớp mắt. "Ai bảo chồng em lại đẹp trai như vậy chứ? Em thích anh mà." "Cục cưng, anh đều nghe theo em hết." Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn nóng lên, cúi đầu hôn lên môi cô. Trong lòng than thở, anh đã hoàn toàn bị người phụ nữ này hốt hồn, làm sao còn có thể để ý Nhạc Hạ Thu như thế nào nữa. Nhưng mà chỉ cần cô vui vẻ là được rồi, muốn đi thì đi thôi. Buổi sáng 8:40, Hoắc Anh Tuấn mới ôm cô đi vào phòng ăn. Khương Tiết Nhu một cái miệng nhỏ hơi sưng đỏ, gương mặt hồng hồng thẹn thùng. Bà cụ Hoắc là người từng trải, nhìn một cái cũng biết hai cái miệng nhỏ buổi sáng xảy ra chuyện gì, có chút yên tâm vui vẻ, lại có chút bận tâm. Lúc này mới giống lại dáng vẻ hai vợ chồng nên có. Nhưng mà nên chú ý, vẫn phải là chú ý, bác sĩ nói 3 tháng đầu. "Bà ngoại, bọn con không có." "Bà không cần phải nhắc nhở, con cũng không phải là con nít." Hoắc Anh Tuấn vừa nghe, cả mặt liền tối sầm. Khương Tiết Nhu lại hận không thể đem đầu chui vào trong kẽ hở dưới sàn. Một bên Hoắc Phong Lan đang ăn điểm tâm, trong lòng giật nảy mình. Hôm qua còn huyên náo không thể giảng hòa được, hôm nay là như vậy, thật giống như một đứa con nít. Thật không biết Hoắc Anh Tuấn có kỹ năng dụ dỗ cao siêu, hay là Khương Tiết Nhu đối với người đàn ông này dốc lòng đến như vậy. Quả nhiên hai vợ chồng đều như nhau. "Đúng rồi, nghe nói hôm qua ba người các con cùng nhau trở về." Ông cụ Hoắc đột nhiên hỏi. Hoắc Phong Lan ho khan một cái, thiếu chút nữa bị sặc phun cả cơm ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên nhìn anh ta một cái. "Tối hôm qua Tuyết Như tìm con, Hoắc Phong Lan đưa cô ấy đến tìm con, chúng con cùng nhau ăn khuya rồi mới trở về." Vừa dứt lời, Khương Tiết Nhu liền đạp anh một cước. "Ai muốn tìm anh?" "À, nói láo này thật cũng không biết xấu hổ, cô rõ ràng là đi bắt gian mà." Hoắc Anh Tuấn thống khổ nhìn cô một cái. Khương Tiết Nhu quay mặt qua một bên, không thèm để ý đến anh. Ông cụ Hoắc nhìn ra động tác nhỏ của đám cháu, hiếm kỳ thấy vui mừng gật đầu một cái. "Thật sự là không nghĩ tới, khi ông còn sống vẫn có thể nhìn thấy còn cùng với Phong Lan ra ngoài ăn khuya." Hoắc Phong Lan hừ một tiếng. "Là chị dâu muốn ăn, nếu không con sẽ không đi." Bà cụ Hoắc hiếp mắt cười. Khương Tiết Nhu lại có thể khiến cho hai anh em sống chung hòa bình, một điểm này khiến cho bà càng thêm hài lòng. "Tốt vô cùng, hai anh em các người lúc này nên đoàn kết lại. Các con đời này là anh em thì chắc chắn là có duyên phận, đừng suốt ngày mặt mày nặng nhẹ với nhau nữa. Hoắc Anh Tuấn với Hoắc Phong Lan đồng thời mặt đen lại. Đội duyên phận này, bọn họ không lạ gì. Sau khi ăn sáng xong, Khương Tiết Nhu nói, bà nội, gần đây sẽ có bác sĩ tâm lý tới biệt thự để chữa bệnh cho Hoắc Anh Tuấn. Bà giúp con sắp xếp một nơi tốt hơn được không? Đúng rồi, vị bác sĩ này, hai người chắc biết, cô ấy tên là Nhạc Hạ Thu. Rầm. Bà cụ Hoắc kích động, muỗng canh trực tiếp rơi vào trong chén. Bà kích động nói, cô ta không có chết sao? Không có chết, đã trở lại. Trước kia là chúng ta lầm. Hoắc Anh Tuấn nhàn nhạt giải thích. Ông cụ Hoắc chân mày trầm xuống. Trước kia khi anh ra mắt cái người Nhạc Hạ Thu đó, so với Khương Tiết Nhu càng không khiến cho ông thích hơn. Trên thế giới này không có bác sĩ tâm lý nào khác sao? Hết lần này tới lần khác muốn cô ta tới trị bệnh cho con, đổi người khác đi. Bà cụ Hoắc cũng gật đầu. Không sai, con đem bạn gái trước đến kêu chữa bệnh, không có nghĩ tới cảm nhận của vợ con sao? Khương Thiết Nhu thở vào nhẹ nhõm, nhìn dáng vẻ của hai ông bà cụ có vẻ cũng không thích Nhạc Hạ Thu lắm. Hoắc Anh Tuấn cười khổ nói, Quy Tử Uyên nói cô ấy trước mắt là bác sĩ tâm lý đứng đầu ở nước Miên. Lúc trước mời cô ấy đến cũng không nghĩ cô ấy lại là Nhạc Hạ Thu. Ông cụ Hoắc trầm mặc một chút, gật đầu nói, được rồi, nhưng mà con phải chú ý một chút, không được phạm phải sai lầm. Ông không hy vọng con lại đi vào với xe đổ của mẹ con. Ông ngoại, con chắc chắn sẽ không. Hoắc Anh Tuấn gật đầu một cái. Trên đường đến công ty, Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại cho Nhạc Hạ Thu, nói cho cô biết địa điểm chữa bệnh. Thật ra thì em đã liệu được, đi biệt thự thì đi biệt thự đi, nhưng mà ông bà ngoại anh vốn là cũng không thích em có hơi lo lắng. Tôi đã cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ có thể hiểu được. Vậy thì tốt. Nhạc Hạ Thu trầm ngâm một chút. Nhưng mà em nói thật với anh, vốn là em đã lập ra một phương án chữa trị, bây giờ đổi địa điểm lại phải sửa đổi lần nữa, có thể sẽ không bình phục mau như trước vậy, hy vọng anh có thể hiểu được. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày một cái, anh dĩ nhiên muốn sớm bình phục, nhưng mà Khương Tiết Nhu rất để ý đến chuyện anh với Nhạc Hạ Thu đơn độc ở chung với nhau, vậy cũng quả thực là không có biện pháp. Được rồi. Đúng rồi, cô tối hôm qua không có sao chứ? Cô tại sao không nói với tôi là cô không có xe? Tôi bảo tài xế đưa cô trở về. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện ngôn tình hiện đại.